Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 539, chuyện xưa lại tới. Đối với Lý Phàm thề sống chết hiệu chung, đệ nhất kinh luân thì là từ chối cho ý kiến. Ngươi lại đi thôi, chuẩn bị cẩn thận hoàn thành nghi thức, không thể ra cái gì chỗ sơ suất. Hắn lạnh nhạt nói lấy, vẫn như cũ là hết sức chăm chú cúi đầu nhìn chằm chằm công văn phía trên tin tức. Lý Phàm sau đó khom người cáo từ, trở lại chính mình trụ sở tạm thời. Hắn đem Cao Viễn gọi đi qua. Thành chủ đại nhân, ngài tìm ta có việc. Cao Viễn một mặt nịnh nọt, cúi đầu khom lưng nói, Tiên Minh tổng bộ phong thưởng đã xuống, ta đem nhận chức bố chính đường bí tự sứ. Từ nay về sau, người sẽ phải đổi giọng, không thể lại hô sai xưng hô. Lý Phàm cùng đệ nhất kinh luân giống như đúc, ngữ khí lạnh nhạt nói. Cao Viễn đầu tiên là sững sờ, còn không đợi hắn có chỗ biểu thị, Lý Phàm liền nói tiếp. Tiên thành trọng kiến, bách phế đãi hưng, Hồng Hy, Tử Vân hai vị hóa thần tiên quân y nguyên có việc không về. Ta đem tạm thời toàn quyền đại diện Tùng Vân Hải tất cả chính vụ. Cao Viễn giờ phút này mới rốt cục lấy lại tinh thần, ánh mắt bên trong là không che giấu được cuồng hỉ, luôn miệng nói, chúc mừng bí sứ đại nhân, đại nhân chi năng, nửa năm qua này mọi người rõ như ban ngày, Hồng Hy đảo chủ bọn họ không tại, có đại nhân có thể đại diện chính vụ, cũng là chúng ta Tùng Vân Hải chúng tu sĩ phúc khí a. Đại nhân có lẽ không rõ lắm, nửa năm qua này, ta gặp được tu sĩ không đối nhiều người thủ đoạn, cùng tán thưởng, tin phục không thôi. Lý Phàm thản nhiên cười, tuy nhiên biết rõ Cao Viễn là tại vuốt mông ngựa, nhưng lời hữu ích người nào lại không thích nghe đâu. Lý Phàm khoát tay, đánh gãy Cao Viễn thao thao bất tuyệt thổi phồng, từ trong ngực tay lấy ra giấy, nhẹ nhàng bay đi. Đây là tại Tùng Vân Thành trọng kiến quá trình bên trong, đại khái dựa theo cống hiến cao thấp sắp xếp tu sĩ bảng danh sách. Tân thành trọng kiến, trong thành trống chỗ chức vị, ta có 1/3 bên trong đẩy danh ngạch, trừ ngày đó liền đã quy hàng những tu sĩ kia, vẫn có không ít trống không? Ngươi xem một chút, trong này còn có nào người có thể dùng được? Lý Phàm chắp tay sau lưng, hỏi. Cao Viễn tiếp nhận tấm này phía trên viết đầy lít nhà lít nhít tên giấy. Trang giấy mặc dù mỏng như cánh ve, nhưng hắn nắm trong tay lại dường như giống như núi cao trầm trọng. Tay của hắn run rẩy không ngừng, liền hô hấp đều biến đến dồn dập lên. Hắn Cao Viễn vì cái gì hiệu chung Lý Phàm? Không phải là vì một ngày này sao? Một lời quyết định, cải biến vận mệnh của người khác. Đây chính là quyền lực tư vị. Biết đây là Lý Phàm đối với mình cuối cùng khảo nghiệm, Cao Viễn hít sâu một hơi, bình phục lại, ánh mắt tại trên danh sách đảo qua. Rất nhanh tâm lý thì có tính toán. Những tu sĩ này bên trong, ta bài đẩy Phương Vi Hậu. Người này tuy nhiên bất quá kim đan tu sĩ, nhưng là làm việc cần cù chăm chỉ, tâm tư kín đáo. Trong nửa năm này chỉ cần bàn giao cho sự vụ của hắn, tất cả đều không hơn không kém sớm hoàn thành. Càng quan trọng chính là, người này không có cái gì bối cảnh, những năm gần đây vẫn luôn là dựa vào chính mình tu hành. Còn có vị này gọi là Cổ Tuấn tu sĩ, năng lực cũng là 10 phần xuất chúng. Chấm ngoặc kép, Cao Viễn chậm rãi mà nói. Nửa năm qua này, hắn cũng không phải nhàn rỗi. Tuy nhiên nhìn như mỗi ngày đều không có việc gì loạn đi dạo, kỳ thực một đôi mắt, cơ hồ đem mỗi vị tu sĩ nhất cử nhất động đều thấy rõ. Lý Phàm thì là căn cứ Cao Viễn đối những tu sĩ này đánh giá, trong đầu hóa đạo thạch nhanh chóng chiếu lại lấy nửa năm qua này giám thị, ghi chép hình ảnh, từng cái so với về sau, chậm rãi gật đầu, không hổ là tại bố chính đường cổng đứng gác gần nửa đời người. Cao Viễn biết người năng lực, hoàn toàn chính xác không thể coi thường. Cho dù là Lý Phàm, cũng cảm thấy mình chưa hẳn có thể làm tốt hơn rồi. Rất tốt, sau đó hắn hiếm thấy tán dương. Ta tâm lý nắm chắc, Lý Phàm nhẹ nhàng một chỉ. Cao Viễn trong tay trên tờ giấy kia, liền có vài chục cái tên bị vòng ra. Những người này, ngươi cũng sớm cùng bọn hắn chào hỏi, để bọn hắn chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Ngày mai hoàn thành buổi lễ phía trên, không thể ra cái gì chỗ sơ suất. Lý Phàm phân phó nói. Cao Viễn thần sắc nghiêm nghị, khom người lĩnh mệnh, lui xuống. Ngày thứ hai, Tùng Vân Tiên Thành treo cao chân trời. Xa xa nhìn lại, có thể nhìn đến chung quanh nó thỉnh thoảng lóe ra. Đã mở ra phòng hộ đại trận quang mang. Gần như toàn bộ Tùng Vân Hải tu sĩ đều hội tụ ở này. Ở phía dưới ngửa đầu nhìn chăm chú tòa này tân thành. Lẫn nhau nói chuyện với nhau. Bùi ngùi mãi thôi. Ngay tại cái này vạn chúng chú mục bên trong. Lý Phàm chân đạp hóa thần khôi lỗi. Lại lần nữa đăng tràng mà đến. Cung nghênh đảo chủ. Phía dưới tu sĩ bên trong. Chợt có không ít. Cùng kêu lên cao giọng nói. Lý Phàm mỉm cười khoát khoát tay. Nay Thiên Tùng Vân Tiên Thành chính thức trọng kiến hoàn tất. Ta đại diện đảo chủ chức vị cũng đến đầu. Các vị đạo hữu, sau này không thể lại như xưng hô này ta. Hắn ngẩng đầu nhìn không trung Tùng Vân Thành. Cảm thán nói, các ngươi tề tâm hiệp lực. Trong vòng nửa năm trọng kiến thành này, quả thật không dễ, ta cũng cùng có thực sự tự hào. Các vị đạo hữu, còn mời thụ ta thi lễ. Nói xong, Lý Phàm vậy mà thật hướng về tại chỗ một chúng tu sĩ khom người mà bái. Tùng Vân Hải các tu sĩ nhất thời rối loạn tưng bừng. Có tu sĩ thì là mặt lộ vẻ kinh hoàng, liền vội hoàn lễ, có thì là thản nhiên thụ chi, một bộ đương nhiên dáng vẻ. Đương nhiên, càng nhiều thì hoàn toàn là xem kịch vui tâm thái. Đối với Lý Phàm giả vờ giả vịt cũng không chút nào để ý. Mà khi Lý Phàm ngồi thẳng lên, lại muốn lúc nói chuyện, chợt từ đằng xa chân trời, một đạo độn quang đột nhiên mà tới. Vạn Tiên Đảo đại đảo chủ Lý Phàm nghe lệnh, một vị dáng người thon gầy tu sĩ, người mặc tiên minh chế thức phục trang, tay cầm một cuốn màu vàng chiếu lệnh, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, thanh âm không lớn, lại dường như sấm sét rõ ràng truyền đến tại chỗ tất cả tu sĩ trong tai. Chỉ một thoáng, tiên thành chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Đến rồi. Lý Phàm không nhanh không chậm bay người lên trước, hơi hơi khom lưng, Tư Tùng Vân Đảo đại đảo chủ Lý Phàm, thức khuya dậy sớm, cẩn trọng, đốc xây Tùng Vân Thành có công. Cùng hôm qua tại đệ nhất kinh luân chỗ nhìn đến không có sai biệt. Chỉ là lần này làm Vạn Tiên Minh bố chính đường tổng bộ đại biểu chính thức tiên cáo về sau. Cái kia quyển chiếu lệnh, liền hóa thành một đạo màu vàng kim quang hoa, bay về phía Lý Phàm. Sắp chạm đến hắn thời điểm, cái này kim mang lại là biến thành một kiện có chút tu thân đạo bào màu đen. Tự động xuyên tại trên người hắn, đạo bào phía trên, dùng kim sắc đường vân hội chế rất nhiều huyền diệu đồ án. Một cỗ quý khí nhất thời đập vào mặt, vì bí sứ đại nhân chúc, làm Lý Phàm mặc vào thân này quần áo về sau. Trong đám người, chợt có một đám tu sĩ, đã sớm thương lượng xong giống như. Cùng kêu lên cao giọng nói, không ít phản ứng nhanh tu sĩ, đã hiểu, chỉ sợ việc này lại là cùng trước đó Lý Phàm đương đại ý đảo chủ một dạng. Đã sớm định ra, chỉ có bọn họ đám người này, còn bị mơ mơ màng màng, những cái kia lúc trước đối mặt Lý Phàm hành lễ, không nhúc nhích tu sĩ, ào ào mặt lộ vẻ hối tiếc, bọn họ vì bổ cứu, tại đám người an tĩnh sau khi... Cũng theo hô lên, vì bí sứ đại nhân chúc, tiếng thứ hai sau đó, vẫn không ngừng lại, sau đó, những cái kia y nguyên trầm mặc, ngậm miệng không nói người, cũng bị ép lấy gia nhập vào hô to trong đội ngũ. Vì bí sứ đại nhân chúc tiếng hô, cũng là liên miên bất tuyệt, hướng về Tùng Vân Hải bốn phía truyền bá mà đi. Hết chương.